Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206: Miểu sát tam tiện khách. Diệp Linh Linh, để cho nàng đến có chút độ khó khăn. Nàng dù sao cũng là Cửu Tâm Hải Đường truyền nhân, tông môn liên lụy quá nhiều, nàng không nhất định nguyện ý tới. Lý Hiên cau mày nói: "Không sợ, đại lão bản ngài nắm giữ mạnh mẽ như vậy nội tình. Nàng không đến, trực tiếp chộp tới chính là, các loại nàng nhìn thấy đây hết thảy về sau, liền sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này lấy, nếu không gây ngài sinh khí, nàng tông môn nhưng chịu trách nhiệm không nổi." Tiểu Mỹ tiếp tục nói: "A, ngươi nói như vậy ngược lại là có chút đạo lý." Lý Hiên nghiêng đầu một cái, cảm giác lời này tựa hồ có chút đạo lý. Bất quá Lý Hiên nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy người ta đồng ý tương đối tốt. Dù sao dưa hái xanh không ngọt, hơn nữa còn có khác dưa có thể chặt, tỉ như Giáng Châu, tỉ như Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, còn có Thiên Thủy Học Viện bên trong đông đảo nhân vật nữ sắc. Muốn đến các nàng sẽ không cự tuyệt. Quay lại ta cùng Diệp Linh Linh tiếp xúc một chút, hỏi một chút ý nghĩ của nàng. Lý Hiên suy nghĩ một chút nói: đại lão bản ngài chỉ cần đem thực lực lấy ra đến, nàng khẳng định nguyện ý, mà lại nơi này mỹ lệ như vậy, tới thì không muốn đi. Tiểu Mỹ nhìn lấy to lớn tự nhiên không gian, nhìn lấy hai bên đường đủ mọi màu sắc mỹ lệ bông hoa. Nàng đã thích nơi này. Đã ngươi ưa thích, vậy ta mang ngươi đi dạo một vòng, nhìn xem càng thêm vật có ý tứ. Lý Hiên cười thần bí nói: tốt đây. Tiểu Mỹ hiếu kỳ nháy nháy mắt. Tiếp đó, hai người kết bạn cách bát, bắt đầu ở trong không gian đi dạo. Ở trong quá trình này, Tiểu Mỹ thấy được như là như kỳ tích tự nhiên không gian, thấy được đại lượng thiên tài địa bảo, gặp được đủ loại hồn thú, nhìn trong mắt của nàng dị sắc liên tục, nhất là khi biết được tình tự chi thủy tác dụng về sau, biết được mình có thể uống về sau, nàng cũng nhịn không được nữa kích động trong lòng, trực tiếp ôm lấy Lý Hiên. Đại lão bản, nếu như ngươi sớm nói có thể sống ngàn năm, có thể vĩnh bảo thanh xuân, ta cân nhắc đều không cân nhắc, khẳng định cùng ngài tới. Mà lại cái kia Diệp Linh Linh khẳng định cũng tới. Tiểu Mỹ nghiêm mặt nói: ngươi khẳng định như vậy? Lý Hiên nghiêm mặt nói: đương nhiên, ngàn năm thọ mệnh cùng vĩnh bảo thanh xuân, đối với nữ nhân sức hấp dẫn quá lớn. Đừng nói Diệp Linh Linh, cũng là võ hồn điện nữ giáo hoàng, khẳng định cũng nguyện ý tới. Tiểu Mỹ chân thành nói. Ồ, Lý Hiên lông mày nhíu lại, cảm giác bỉ bỉ đông nếu như đến không gian cho mình làm thị nữ, cảm giác kia cũng rất không tệ. Bất quá sự kiện này không nóng nảy, từ từ sẽ đến, dù sao có nhiều thời gian. Còn có hiện tại trọng yếu nhất chính là thành thần, đó mới là theo đuổi của hắn. Quyết định tốt về sau, Lý Hiên đem mấy người tên ghi ở trong lòng, sau đó lại lần mang theo Tiểu Mỹ bắt đầu đi dạo. Sau đó không lâu, Lý Hiên đem Tiểu Mỹ giao cho Bạch Lang Vương. Hắn lách mình rời đi không gian, một lần nữa trở lại Tác Thác Thành. Hắn cũng không trở về Sử Lai Khắc Học Viện, mà chính là sử dụng Thượng Đế Thị Giác khóa chặt cửa thành. Nhìn lấy bị treo, Bất Nhạc, Bất Nhạc hai đồng bạn cũng nhanh cứu hắn. Các loại xuất hiện về sau thì cùng một chỗ giải quyết. Trảm thảo trừ can. Nói xong câu đó, Lý Hiên bóng người lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới giữa không trung, đồng thời chân đạp hư không đứng vững bất động. Đây là hắn thứ 5 hồn kỹ, hư không ngao du, có thể trong hư không tùy ý hành tẩu ngao du, 10 phần mạnh mẽ phụ trợ năng lực. Đáng tiếc không gian cắt chém vẫn như cũ không có thể lấy được tay. Thủy chung là cái tiếc nuối, không nóng này, nuôi nhiều như vậy sẽ không gian cắt chém hồn thú, ta cũng không tin không lấy được không gian cắt chém năng lực này. Lý Hiên lẩm bẩm nói, từng bước một đi hướng cửa thành phương hướng. Náo nhiệt cửa thành, đông đảo binh lính nhìn chằm chằm trên cửa thành, bất nhạc, thần sắc căng cứng. Lấy nghiêm khắc nhất phương thức thủ hộ ở chỗ này, đi ngang qua bình dân nhìn lấy trên tường thành, bất nhạc. Nhìn phía dưới thủ vệ nghiêm mật binh sĩ, cả đám đều vô cùng nghi hoặc, không biết vì sao thủ vệ nghiêm mật như vậy, bởi vì vậy liền liền hộ vệ thống lĩnh đều tới. Đây chính là 51 cấp hồn vương A. Thế nhưng là giờ phút này vị hộ vệ thống lĩnh vậy mà nghiêm túc đứng thẳng, trông coi trên cửa thành, bất nhạc. Lão Trương, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Làm sao người này bị treo ở cửa thành, mà lại mặt đều có chút biến hình? Cảm giác thật thê thảm A. Có người mập mạp nghi hoặc hỏi. Đúng vậy A Lão Trương, người tin tức linh thông. Mau nói chuyện gì xảy ra? Làm sao liền thống lĩnh đại nhân đều tới? Nghe nói vị này thống lĩnh ngạo vô cùng, hạ cấp nhiệm vụ căn bản không thèm để ý. Nhưng bây giờ thống lĩnh đại nhân vậy mà thủ ở cửa thành, làm nhìn cổng thành, cái này thật sự là quá kỳ quái. Lại có người hỏi thăm, cũng không có ra cái đại sự gì. Chính là cái này gọi bất nhạc ra hỏa làm nhiều việc ác. Kết quả gặp Lý Hiên bá tước đại nhân, bị bá tước đại nhân một trận cuồng nện, sau đó thì cho treo ở chỗ này. Lão Trương giải thích nói, nguyên lai là dạng này, thật là đáng đời, cũng dám gây Lý Hiên bá tước đại nhân, liền nên treo cái này gọi bất nhạc ra hỏa. Bàn tử nắm chặt quyền đầu nghiêm túc nói, đúng vậy a, Lý Hiên bá tước đại nhân thân phận tôn quý, cũng dám gây Lý Hiên đại nhân, cái này gọi bất nhạc, thật là đáng chết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều biểu hiện một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Thật sự là mấy năm này Lý Hiên đại danh quá mức vang rồi. Tuy nhiên bọn họ chưa thấy qua Lý Hiên, nhưng liền thành chủ đều phải cung kính đối đãi người, bọn họ có thể không thể trêu vào. Đây cũng là vì cái gì ngày bình thường ngạo khí thống lĩnh, hôm nay sẽ an tĩnh như thế thủ ở cửa thành, khẳng định là sợ xảy ra ngoài ý muốn, chịu trách nhiệm không nổi. Dù sao đây là Lý Hiên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nhất định phải thật tốt hoàn thành. Mà tại mọi người quan sát cùng nghị luận bên trong, hai đạo dáng đi 10 phần phách lối bóng người chậm rãi đi tới. Hai người kia một cái gọi Lão Nga, một cái gọi Thiên Nhai. Tướng mạo tuy nhiên xấu dã man, bất quá thực lực rất mạnh, mà bọn họ bất ngờ chính là bất nhạc đồng bạn, tục xưng bỉ ổi tam tiện khách. Giờ phút này hai người đang cố gắng tìm kiếm bất nhạc. Nhìn đến đây đầu người run run, bọn họ thì đi tới. Đáng chết, đó là không vui, hắn làm sao bị treo tại trên tường thành? Đi, mau đi cứu người. Lão Nga cùng Thiên Nhai nhanh chóng xông vào đám người, đem cản đường nhân man hoành đẩy ra. Sau đó quanh thân lập lòe lên từng đạo tươi đẹp vầng sáng. Lại là hồn vương, chạy mau, vây xem những người đi đường nhìn lấy cái kia lập lòe lên hồn hoàn, lập tức sắc mặt đại biến, sau đó nhanh chóng hướng về bốn phía chạy tới. Hô, đen nhánh vũ khí đột nhiên lập lòe, trong nháy mắt tràn ngập tại phiến khu vực này, đồng thời bao phủ hướng cái kia bị treo, bất nhạc. Lớn mật, dám ở đây nháo sự. Thống lĩnh chợt quát một tiếng, chung quanh thân thể hiện lên cự lang bóng người, sau đó như là như ảo ảnh xông vào cái kia mảnh hắc vụ. Bành bành, liên tục đập nện tiếng vang lên, rất nhanh hắc vụ bên trong một bóng người té bay ra ngoài. Phốc, thống lĩnh chật vật ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi. Sắc mặt khó coi nhìn qua hắc vụ hướng về nơi xa mà đi. Đáng chết, hai người này đã vậy còn quá mạnh, các ngươi đừng đi qua. Bọn họ quá mạnh, các ngươi không đối phó được. Hiện tại các ngươi nhanh đi báo cáo thành chủ đại nhân. Nhất định muốn phái ra mạnh nhất đội hình đối phó mấy người này. Nếu không sự kiện này gây nên Lý Hiên đại nhân bất mãn, chúng ta thì xong đời. Thống lĩnh lớn tiếng nói. Vâng, thống lĩnh đại nhân. Các binh sĩ vội vàng lên tiếng, chuẩn bị đi báo cáo sự kiện này. Bất quá đúng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ không trung truyền đến. Chờ các ngươi rất lâu. Chết đi. Oanh, như lưu tinh Lý Hiên từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức kinh khủng. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, bỗng nhiên xông vào cái kia hắc vụ bên trong, mà theo hắn giết vào, phiêu đãng hắc vụ nhanh chóng bị đuổi tản ra. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết, phốc phốc phốc, máu tươi phun ra, mọi người thông qua mỏng manh ánh mắt, nhìn đến cái kia trong chạy trốn tam tiện khách bưng bít lấy cổ, mềm mại ngã trên mặt đất, mùi máu tươi cũng tại lúc này lan tràn. Các loại hắc vụ hoàn toàn biến mất lúc, mặt đất chỉ để lại ba bộ thi thể, còn có Lý Hiên nắm trường kiếm, từng bước một đi hướng phương xa bóng người. Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn tình cảnh này, nhìn lấy cái kia bị dây nhanh đánh chết tam tiện khách, nhìn lấy Lý Hiên anh tuấn bóng lưng, bọn họ đều mắt lộ ra sùng bái. Thật mạnh a, liền hồn vương đều có thể nhất kích tất sát. Lý Hiên bá tước đại nhân thực lực thật sự là kinh khủng quá phận. Đúng vậy a, ta liền bên trong một cái đều đánh không lại. Thật không nghĩ đến Lý Hiên đại nhân vậy mà có thể đem bọn hắn miểu sát. Thật sự là cường đại. Thống lĩnh nghiêm túc nói. Có lẽ đây chính là độc đấu la coi trọng Lý Hiên đại nhân nguyên nhân đi. Rõ ràng còn trẻ như vậy, lại nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực. Xem ra năm nay toàn bộ đại lục hồn sư trận đấu, Lý Hiên đại nhân tên sẽ vang hoàn toàn thế giới. Mọi người kính quý nói. Đối với Lý Hiên đánh giá lần nữa đề cao một mảng lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.